Marvel Chi Thanos tiểu đệ đệ, tác giả, tiểu cửu gia, thực hiện, thư viện báo, chương 68, cáo biệt Milton trường học. Hợp thành nguyên tố mới là một kiện 10 phần khốn chuyện khó. Bởi vì rất nhiều nguyên tố ở giữa phần tử căn bản không thể dung hợp. Trên địa cầu khoa học kỹ thuật cũng không thể để bọn hắn dung hợp. Nếu như lại cho Tony chừng nửa năm thời gian, có lẽ hắn có thể nghĩ đến biện pháp. Nhưng là hắn báo thù sốt ruột. Căn bản mấy người không nửa năm. Chỉ có thể đi tìm có được ngoài hành tinh tri thức xúc. Một đêm này, hai người đều không có nghỉ ngơi. Vẫn luôn đang không ngừng vội vàng. Mà Tony đại đa số cũng chỉ là trợ thủ. Bởi vì những cái kia năng lượng nguyên tố thập phần cường đại. Nhân loại thân thể không thể thừa nhận, chỉ có thể là để giúp tự mình động thủ. Cuối cùng, dựa vào vĩnh hằng nhất tộc tri thức, giúp rốt cục thành công hợp thành nguyên tố mới. Mà lúc này, trời đã sáng rõ, Tony đã từ lung ngược lại ở trên ghế salon ngủ mất. Tony trước đó áp dụng là 3 nguyên tố. 3 nguyên tố mặc dù có thể vì thuyền cứu nạn lò phản ứng cùng chiến giáp cung cấp năng lượng. Nhưng là 3 nguyên tố ẩn chứa phóng xạ năng lượng cũng sẽ đối Tony thân thể tạo thành tổn thương. Nhưng là mới nhất hợp thành cái này nguyên tố cũng không biết phát ra phóng xạ năng lượng. Mà lại ẩn chứa năng lượng là trước kia 3 nguyên tố nhiều gấp mấy lần. Còn có liền là đang trợ giúp Tony hợp thành nguyên tố mới thời điểm. Giúp phát hiện Tony thuyền cứu nạn lo phản ứng năng lượng nguồn suối là Space Jam chất đồng vị. Lấy hỗ trợ đến giúp ngọn nguồn tâm tính, hắn lại đem một số Space Jam năng lượng rót vào nguyên tố mới bên trong. Bất quá đương nhiên, đây đối với Space Jam mà nói chỉ là chín châu mất sợi lông a. Nguyên tố mới đối với Tony mà nói là một loại thập phần cường đại mà không biết năng lượng. Nhưng là đối với đã có được Phoenix Force xúc tới nói lại là tương đương vô dụng. Bất quá lấy năng lượng càng nhiều càng tốt hình thái, giúp vẫn là hấp thụ không ít nguyên tố mới, đem nguyên tố mới đè ép tại Tony sớm đã để đặt tốt trang bị bên trên. Lại dễ chịu duỗi người một cái, giúp đây mới là hô, Jarvis, nguyên tố mới chính ngươi kiểm tra một chút đi, đừng đến lúc đó Tony thân thể không chịu nổi dạng này năng lượng. Minh Bạch, tiên sinh. Jarvis rất là lễ phép đáp, sau đó đem nguyên tố mới để đặt tại một cái thuyền cứu nạn lò phản ứng. Bắt đầu khảo thí, Tony sự tình đã xử lý hoàn tất, giúp cũng không cần thiết tại tiếp tục ở lại đây. Trước khi rời đi, giúp cũng không có đánh thức Tony, bởi vì hắn trong lòng minh bạch, dưới mắt Tony xác thực nên nghỉ ngơi thật tốt một chút. Mở ra không gian thông đạo. Vừa sải bước ra, giúp trong nháy mắt lại là xuất hiện ở trong phòng ngủ mình. Ngay sau đó, hắn liền phát hiện mình trên bàn để đó một tờ giấy. Cầm lấy nhìn một cái, lại là Jen viết, có lỗi với giúp, có một kiện chuyện trọng yếu ta cần muốn đi hỗ trợ. Trước đó đáp ứng ngươi sự tình chỉ có thể sau này hãy nói. Yêu ngươi Jen, làm sao sự tình? Giúp trong lòng hiếu kỳ, lập tức liền tới đến giáo sư X văn phòng. Giáo sư, Jen đi nơi nào? Nhìn thấy giáo sư X lần đầu tiên, giúp chính là vội vàng hỏi nói. Không cần lo lắng, giáo sư X cười cười nói. Buổi sáng hôm nay vừa vặn gặp được một cái tương đối nhiệm vụ khẩn cấp. Cần một tên tâm linh năng lực cảm ứng người. Ta liền để Jen đi. Cùng đi còn có Logan cùng Hanh, ngươi yên tâm đi, nàng không có việc gì. Ngược lại là ngươi, ngươi tối hôm qua đi nơi nào? Jen đi tìm ngươi cáo biệt thời điểm đều không tìm được ngươi. Tốt, a, giúp có chút im lặng, thậm chí có chút hoài nghi giáo sư X là không phải cố ý làm như vậy. Bất quá dưới mắt cũng không có cách nào, tối hôm qua ta đang ngủ thời điểm. Tony có chuyện tìm ta hỗ trợ, cho nên ta đi một chuyến. Lúc này vừa tới, giúp giải thích nói, giáo sư X đầu tiên là gật gật đầu, tiếp lấy đột nhiên đi tới. sau đó cười đập Sợ Xúc bả vai nói, nếu như ta không có đoán sai lời nói, Xúc, ngươi hẳn là chuẩn bị rời đi nơi này a. Bị giáo sư X nói thẳng phá ý nghĩ trong lòng, Xúc cũng liền không lại giấu giếm. Trước đó tại New York thành phố ở vài ngày, ta cảm thấy mình vẫn tương đối thích hợp thành phố lớn, cho nên ta dự định đem đến New York thành phố đi. Tới là dự định mang theo Jane cùng một chỗ dọn đi. Không nghĩ tới Jane thế mà ra ngoài. Lời nói xong lời cuối cùng, Xúc dù sao cũng hơi tiếc nuối. Jane xem như tại Milton trường học ở thời gian dài nhất học sinh. Giáo sư X đối Jane tự nhiên cũng có được một cỗ đặc thù tình cảm. Mặc dù trong lòng rất là không bỏ, nhưng trong lòng của hắn minh bạch, Jane cùng với Xúc mới là kết quả tốt nhất. Mình cũng không thể một mực giúp thân khống chế Jane thể nội Phoenix Force. Nhưng là Xúc có thể. Được được, người cũng đừng quá thất vọng. Chờ đến Jane đến từ về sau, ta liền để nàng đi tìm ngươi. Về sau có thời gian nhớ kỹ thường đến xem. Nơi này mãi mãi cũng hoan nghênh ngươi. Nhìn lấy Xúc một mặt tiếc nuối, giáo sư X lại là cười cười nói, xế chiều hôm đó, đơn giản thu thập một chút mình đồ vật, Xúc đây mới là cáo biệt Milton trường học, sau đó trở về New York thành phố. Bất quá vừa tới đến New York thành phố thời điểm, hắn trong nháy mắt liền có chút buồn bực, bởi vì lúc này giờ phút này, ngay tại cách đó không xa giữa không trung, Iron Man Tony Stark đang hướng SHIELD tàu sân bay trên không phát động công kích. Cái này mẹ nó, có thể hay không để cho lão tử hơi thanh nhàn một điểm a? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.